Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. Bình thường tới nói bị boss bắt lấy sau, yêu cầu tê tiến lên đem boss cừu hận kéo trở về. Mà bọn họ nơi này boss trực tiếp chào chính là Sở Yêu. Sở Yêu chỉ cần ở ăn nhất chiêu, lúc sau đánh ra chiêu thức là đến nơi. Chờ đến boss huyết lượng hàng đến 20%, liền thấy chi phủ phu nhân giận dữ nói: quả nhiên các ngươi đều là hắn chó săn. Đáng tiếc ta nữ nhi bị chết như vậy thảm, ta lại không thể vì nàng báo thù. Nói xong lời này, nàng một tiếng chu lên, năm người sôi nổi rớt huyết. Lâm Trạch nói: ta đi, sư giống công a, như vậy nghiêu bức sao? Này nhất chiêu quần công trực tiếp làm cho bọn họ mỗi người rớt 1/3 huyết. Hắn vội vàng cho đại gia nâng huyết, chính đem Sở Yêu huyết thêm mãn. Giây tiếp theo Sở Yêu đã bị boss chảo qua đi lại chụp nhất chiêu. Sở Yêu đối với chính mình vận khí giá trị âm thể chất đã phi thường hiểu biết, bởi vậy cho dù bị chảo cũng không kinh ngạc, mà là ở cứng còng sau khi kết thúc một thương đâm tới, tiếp tục cùng boss chiến đấu. Kế tiếp mỗi quá một đoạn thời gian boss đều sẽ lặp lại mặt trên chiêu thức, mà mỗi một lần quần công sau rớt huyết đều so thượng một lần còn nhiều. Ở lần thứ 3 quần công sau, Lâm Trạch kêu lên, cần thiết chạy nhanh áp huyết. Lần này boss nhất chiêu đàn 2/3 huyết, Sở Yêu cũng cảm thụ ra tới. Không những như thế, mỗi lần quần công khoảng cách thời gian còn ở ngắn lại. Nàng trầm giọng nói, nhắm ngay yếu hại công kích, có đại chiêu đều thả ra, nàng cùng đường thời dùng chính là tự thân chiêu thức. Nhưng càng nhiều người chơi dùng chính là hệ thống kỹ năng. May mắn, ở lần thứ 4 quần công trước, bọn họ đem boss huyết thanh không. Chi phủ phu nhân quỳ rạp xuống đất, che mặt khóc thút thít. Nàng đã từ hồng danh trạng thái khôi phục thành hoàng danh. Chỉ nghe nàng nói, đều là ta cái này làm nương không tốt, không có thể bảo vệ tốt nàng, bằng không nàng như thế nào sẽ chết đâu. Chi phủ ở một bên cả giận nói, ngươi đây là ở chỉ trích ta sao? Ta là Vân Nương phụ thân, sao có thể đối nàng bất lợi? Rõ ràng là chính nàng không biết cố gắng, rõ ràng bị trong kinh quý nhân coi trọng, lại còn nghĩ cái kia tiểu tử nghèo. Hắn chỉ chớp mắt nhìn đến đứng ở chỗ này Sở Yêu đám người, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nếu bị các ngươi nghe được, liền lưu không được các ngươi mệnh. Sau đó Sở Yêu một đội người mắt thấy chi phủ cũng biến hồng danh, kinh chập bi phận nói, có thể hay không làm chúng ta xuyện khẩu khí a? Này boss trực tiếp liền thượng a. Lâm Trạch cũng thực đau thương, thoạt nhìn đúng vậy, chúng ta huyết lâm đều hồi phục. Sở sư hữu khí vô lực nói, nhưng là chúng ta đánh đến siêu mệt a, muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Cứ việc nói như vậy, đại gia vẫn là đem vũ khí một lần nữa cầm lên. Đến nỗi không nói chuyện hai người đã sớm xông lên đi kiềm chế boss. Chi phủ phòng ngự so chi phủ phu nhân muốn cao, rõ ràng là tương đồng lực đạo. Đánh vào hắn trên người tuy nói thương tổn giống nhau, nhưng lại không có biện pháp trở ngại hắn hành động. Bất quá hắn cừu hận so chi phủ phu nhân muốn hảo lạp đến nhiều. Hơn nữa không có loạn cừu hận chiêu thức. Ở huyết lượng hàng đến 50% sau, hắn ngừng lại, hừ lạnh một tiếng. Bất quá là một đám ô hợp. Người tới, đưa bọn họ kéo đi xuống. Hắn bắt đầu triệu hoán tiểu quái. Kia tiểu quái trực tiếp hướng về phía Lâm Trạch mà đi. Lâm Trạch bởi vì là vú em cho nên giống nhau đều cùng Viễn Trình đứng chung một chỗ. Ly boss khoảng cách khá xa. Sở Yêu quay đầu thấy này mạc, ỷ phong thương hướng trên mặt đất một lập, thân thể tùy theo thoán khởi nhảy, sau phát mà tới trước, chắn Lâm Trạch trước mặt. Lúc đó tiểu quái trên tay binh khí cũng muốn đâm đến Sở Yêu. Lại thấy nơi xa đường thời ném ra một chùm trông sắt chính chính đánh vào tiểu quái trên đầu. Chờ một cái chớp mắt, nhưng này một cái chớp mắt đã chọn đủ. Sở Yêu đề thương thẳng đem kia tiểu quái chọn đến một bên. Chương 42 này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Đầu tiên là boss triệu hoán tiểu quái công kích vú em. Sau đó Sở Yêu che ở Lâm Trạch trước mặt, đường thời ném tới ám khí. Sở Yêu đẩy ra tiểu quái, ngắn ngủn vài giây lại đã trải qua nhiều như vậy. Ở đương sự Lâm Trạch xem ra, quả thực liền giống như bị mau phóng video. Tiểu quái mới vừa bị thả ra, hắn còn không có tới kịp chạy đâu, đã bị giải quyết. tiểu quái huyết cũng không hậu. Hơn nữa kinh chập phản ứng lại đây lúc sau cho viễn trình duy trì. Không vài giây đã bị đánh chết. Sau đó sở yêu lại vội vàng chạy về đi tiếp tục giữ chặt boss hành hung. Boss cũng là thực đáng thương. Bình thường tới giảng, gặp được loại tình huống này đều là bị tiểu quái chém người chính mình đi tìm tê. Làm tê đem quái kéo hảo sau lại nói. Mà nếu lần đầu tiên đánh phó bản gặp được loại này triệu hoán tiểu quái boss, rất có khả năng vú em một cái ngây người liền sẽ bị cao công kích tiểu quái chụp chết, làm cho đại gia đoan diệt. Nhưng bởi vì sở yêu cái này so khác Long Nha cao hơn một mảng lớn hành động lực không bình thường tê, làm cho bọn họ tiểu đội căn bản sẽ không gặp phải cái loại này tình huống. Nàng một người liền đem phiền toái nhất bộ phận toàn bộ giải quyết. Kinh chập là lần đầu tiên đi theo sở yêu đánh bổn. Bị kêu lên tới thời điểm hắn vốn đang phi thường sống không còn gì luyến tiếc. Bởi vì chỉ cần là khai quá hoa người chơi liền sẽ biết cái kia quá trình có bao nhiêu nhàm chán. Yêu cầu nhất biến biến bị boss chụp chết. Tại đây trong quá trình ký lục boss huyết lượng chiêu thức. Tìm kiếm thông quan phương pháp. Tóm lại trừ bỏ phòng làm việc. Đại ba hội hoặc là cao chơi vì lấy giáp khai hoang chưa thấy qua mấy cái người chơi bình thường. Thích làm cái này. Kết quả hắn lần này chưa mắt nhìn đến một đợt lưu A. Không có chỉ huy, không cần dừng tay, đi theo sở tỷ chính là một cái dỗi. Làm viễn trình hắn đánh boss trước nay không như vậy, sảng quá. Loạn cửu hận, không có, đi vị trốn công kích, không có, điên cuồng phát ra là đến nơi. Hắn cảm thấy chính mình đối mặt không phải boss, mà là môn phái diễn luyện trong phòng cọc gỗ. Chính mình không phải cung tiễn thủ. Là cái xác định địa điểm pháo đài. Hắn đều phải kích động đến rơi nước mắt. Này phó bản đánh đến cũng quá nhẹ nhàng đi. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn nhẹ nhàng như vậy đem cái thứ hai boss đẩy xong rồi. Chi phủ không có gì khác kỹ năng. Chính là triệu hoán tiểu quái. Hơn nữa càng đến sau lại triệu hoán càng nhiều. Khoảng cách thời gian cũng càng ngắn. Nhưng là mặc kệ số lượng nhiều ít. Đối sở yêu tới nói đều bất quá là nhất chiêu sự. Nàng mệnh trung suốt cao đến lạnh người giận sôi. Mỗi lần đều là chỉ ra một thương là có thể mệnh trung yêu hại. Sau đó tiểu quái liền ngoan ngoãn bị nàng mang đi. Viễn trình cùng vú em một chút đều không có bị quấy dây đến. Toàn bộ hành trình chạm cọc hoa thủy, kinh chập đánh xong boss đều phải ôm sở yêu đùi khóc lóc thảm thiết. Sở tỷ, ta thân tỷ, các ngươi đội thiếu không thiếu viễn trình. Ngươi xem ta thế nào. Thủ pháp sắc bén, đi vị phong, tao, nghe lời ngoan ngoãn, thương tổn siêu cao, ta còn có thể tự mang tiểu dược, cầu ngươi thu ta đi. Sở sư đắc ý tiến lên ôm sở yêu cánh tay, cũng không nên loạn nhận tỷ tỷ Nga, ta mới là tỷ của ta thân muội muội. Bất quá xem ngươi thật tinh mắt, đương cái thay thế bổ sung đội viên cũng không tồi, Lâm Trạch nói. Kỳ thật, về sau khẳng định sẽ ra đại hình phó bản A. Đến lúc đó chỉ bằng vào chúng ta mấy cái đẩy bất quá đi. Sớm một chút nhận thức một ít bằng hữu cũng không tồi. Đường thời ôm cánh tay đứng ở một bên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm ai thu ngươi đâu. Kinh chập một cái run run. Kia bất quá là một loại khoa trương cách nói a. Hắn một phách cái chán. Ngươi là xô giấm sao bốn thiếu. Liền nói một câu cũng không được. Đường thời hử lạnh. Lần sau đừng nói loại này mang nghĩa khác nói, sở yêu thực bất đắc dĩ. Loại này phảng phất mang theo một đội đại hình nhi đồng cảm giác. Nàng nói, chúng ta vẫn là trước xem cốt truyện đi, chi phủ một tay che lại ngực khổ đứng ở một bên. Khóe miệng chảy ra một tia tanh hồng. Hắn cười lạnh nói, các ngươi liền tính đánh bại ta lại có thể như thế nào. Vân Nương đã chết, ta tình nguyện không có cái này nữ nhi. Cũng sẽ không làm nàng bại hoại ta Trần gia thanh danh. Sở sư nghe không nổi nữa. Người lão nhân này cũng quá máu lạnh đi. Cái gọi là thanh danh sao có thể so nữ nhi tánh mạng còn quan trọng. Chi phủ lại phảng phất không có nghe được nàng lời nói. Tiếp tục nói. Các ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này thám thính đến Vân Nương tin tức. Kinh chập bắn xuyên qua một mũi tên. Phát hiện tuy rằng chi phủ như cũ là hồng danh nhưng là ở vào vô pháp công kích trạng thái. Hắn nói, xem ra hắn sẽ không mang chúng ta đi cuối cùng một cái boss địa money, sở yêu nhíu mày. Dựa theo trước mắt phát triển, cuối cùng một cái boss chẳng lẽ là Vân Nương. Sở sư kinh ngạc nói, chính là Vân Nương đã chết a. Đường Thời giải thích, ta cùng Song Nghi chính là ở một cái nam quỷ nơi đó nhận được nhiệm vụ, mới trong lúc vô ý tìm được rồi cái này phó bản. Lâm Trạch vẻ mặt cự tuyệt. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn bắt quỷ sao? Sớm biết rằng ta hẳn là chơi cái Bạch Vân Quan a. Sở Sư theo bản năng phản bác. Trò chơi này hòa thượng đạo sĩ đều là hiệp sĩ lạp, nào có bắt quỷ giả thiết. Ngươi nếu là chơi Bạch Vân Quan, chúng ta vừa lúc đá rơi xuống ngươi lại tìm cái vúa em monster. Sở Yêu biết này hai người hằng ngày ở chung cái gì bộ dáng. Nếu là tiếp tục mặc kệ đi xuống, phỏng chừng liên lạc để quá xa. Vội đánh gãy nàng, kia chúng ta cùng nhau tìm một chút đi, xem có hay không cái gì manh mối. Cái này tòa nhà cùng kiếp trước Sở Yêu Đường Thời trong nhà tự nhiên không thể so sánh với, nhưng cho dù như vậy cũng đủ Sở Sư kinh ngạc cảm thán. Tỷ, ngươi nói nhà chúng ta nếu biến thành như vậy thế nào? Không chờ Sở Yêu trả lời, liền chính mình phủ định, vẫn là thôi đi, bị lão ba biết phỏng chừng lại muốn hôn ta một đốn. Nói ta xa xỉ, như là loại này nhà cửa, chủ nhân nhà ở đều là có cố định phương vị. Sở Yêu ở phía trước khai đạo, xuyên qua nhà thủy tạ, phía trước đúng là một đống tiểu lâu. Tiểu lâu thực tinh xảo, vừa thấy đó là nữ tử cư trú chỗ, phía trước hẳn là hoa viên, nhưng là đại khái hoang phế hồi lâu, đã là cỏ dại mọc thành cụm, chỉ rải rác mở ra mấy đóa hoa dại, góc chỗ phóng hoa quốc hoa túi chờ vật. Nhưng nhìn ra nguyên chủ nhân là tích hoa người, chỉ là không biết nàng nhìn đến này mãn viên tiêu điều thê lương nên là kiểu gì tâm tình. Mấy người đi qua hoa viên, đi vào tiểu lâu trước mặt, Sở Yêu tiến lên gõ cửa, quả nhiên bên trong không có thanh âm. Ni kinh chật nhỏ giọng hỏi, trực tiếp thượng. Sở Sư gật đầu, vào đi thôi, ở bên ngoài chờ còn quái sợ hãi. Phó bản thời tiết một mảnh âm trầm, tới rồi tiểu lâu nơi này càng là như thế, khắp địa phương đều tràn ngập âm lãnh hơi thở. Sở Yêu xem bọn họ đều chuẩn bị tốt, đẩy cửa tiến vào. Trong phòng ánh sáng thực ám, Sở Yêu duỗi tay ở bên cạnh ngăn tủ thượng một sờ, phát hiện mặt trên rơi xuống một tầng hôi. Nàng nhíu mày, ở cái này trong phòng nàng cũng không có cảm nhận được bên hơi thở, chẳng lẽ tìm lầm địa phương. Đường Thời lại tiến lên một bước, dùng mồi lửa đem trên bàn đèn đốt sáng lên. Theo phòng biến lược, trong nhà hết thảy đều rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt. Nơi này rõ ràng là thiếu nữ khuê phòng, bàn trang điểm thượng phòng son phấn, bên kia bãi tranh cùng khúc phổ. Chi tiết chỗ không có chỗ nào là không tinh xảo xinh đẹp nho nhã. Phòng môn theo bọn họ toàn thể tiến vào đóng lại. Sở Sư sừng sốt một chút, nói, đây là giang hồ bản mật thất chạy thoát. Sở Yêu không hiểu Sở Sư trong lời nói mật thất chạy thoát là ý gì. Nàng trầm ngâm nói, ta cùng tứ ca là bắt được một chi châm bạc làm đạo cụ mới kích phát nhiệm vụ. Có lẽ nơi này cũng là muốn cho chúng ta tìm mỗ dạng đồ vật mới có thể dẫn ra boss. Rõ ràng là thực bình thường trinh thám. Sở Sư chỉ chú ý tới Sở Yêu lời nói nào đó từ tứ ca. Sở Yêu mới phản ứng lại đây, chính mình đem kiếp trước đối Đường Thời xưng hô thuận miệng nói ra. Kia vẫn là hai người mới vừa gặp mặt sự đâu. Đường Thời thiếu niên khi tùy người nhà dâng hương, ở chùa miếu sau núi gặp treo ở trên cây khóc Sở Yêu, tùy tay đem nàng cứu tới. Sở Yêu khi đó bất quá 5-6 tuổi đại, thượng nhìn không ra lớn lên khi yểu điệu, mà là như nắm mượt mà đáng yêu. Đường Thời vốn là trong nhà đứng hàng nhỏ nhất hài tử, lại cố tình đúng là thích trang đại nhân tuổi tác, liền xúi dục Sở Yêu kêu nàng ca ca. Sau lại hai người dần dần lớn tuổi, quen biết hiểu nhau, bất quá cái này xưng hô lại bị bảo lưu lại tới. Sở Yêu cho rằng kêu Liên Thanh quá mức thân mật, liền lấy Đường Thời đứng hàng tương xứng. Chỉ là như vậy, sâu xa lại không thể cùng Sở Sư giải thích. Đường Thời lập tức trả lời, dựa theo chúng ta hai nhà quan hệ, ngươi kêu ta một tiếng ca cũng là ứng có. Sở Sư mắng nói, ai hiếm lạ như vậy kêu ngươi. Nàng cùng Đường Thời còn không đối phó đâu, nhưng đừng tưởng rằng có thể sử dụng một bộ chân châu trang sức liền đem nàng thu mua. Chỉ là như vậy một gián đoạn, phía trước xưng hô vấn đề cũng đã bị đặt ở một bên. Sở Yêu làm bộ chính mình trước nay chưa nói chuyện bộ dáng, yên lặng đi tìm nhiệm vụ vật phẩm. Mà ni nàng nhĩ lực kinh người, nghe được phía sau Đường Thời cười nhẹ, mặt xốp nổi hồng, khuỷu tay về phía sau đánh tới. Đường Thời không tránh không tránh, đón đỡ xuống dưới này nhất chiêu. Chỉ là này nhất chiêu sở yêu nhưng không lưu lực. Nàng nghe phía sau người kêu lên một tiếng, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ý cười. Nhà ở cũng không lớn, tiểu đội 5 người không trông chốc lát liền thấy được bàn trang điểm thượng phóng một khối ngọc bội. Kia ngọc bội tỷ lệ cũng không tốt, điêu khắc cũng lược hiện thô ráp. Vừa thấy liền không khả năng là loại này nhà giàu tiểu thư hẳn là có đồ vật. Hết chương.